Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1087. Tấn cấp tạo hóa cảnh, canh 5, dùng bây giờ Thiên Trì Thần Sơn Hộ Tông đại trận cường độ. Ngăn lại chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi cường giả công kích. Hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Hồi tưởng sát lộ bên trong những cái kia yêu thú lực công kích. Mạc Thanh Vân đối hộ tông đại trận lực phòng ngự. Làm ra một cái đại khái ước định. May mắn cướp đoạt tam đại thần sơn luyện trận vật liệu. Bằng không, thật đúng là chưa hẳn có thể đem hộ tông trận pháp tăng lên tới loại trình độ này. Hồi tưởng chính, mình sử dụng luyện trận vật liệu số lượng. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy một trận may mắn. Nếu không phải cướp đoạt tam đại thần sơn luyện trận vật liệu, hắn chỉ sợ liền hộ tông trận pháp 1/10 đều cường hóa không được. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài về sau, hắn chính là không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng phía nghị sự đại điện bay đi. Đã hộ tông trận pháp cường hóa hoàn thành, hắn cũng nên bàn giao Húc Siêu Chí Tôn bọn người, chuẩn bị tiếp xuống hợp tông sự tình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới nghị sự đại điện bên trong, vừa vặn Húc Siêu Chí Tôn mấy người cũng ở chỗ này. Thương lượng vào thời di trận pháp người tu luyện chọn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện, tất cả mọi người ngừng thương lượng, nhào nhào cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Đối với mọi người chào hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại thoáng cái, đi đến đại điện trên cùng ngồi xuống. Nói, Thiên Trì Thần Sơn Hộ Tông trận pháp, ta đã toàn bộ cường hóa hoàn tất, trời sáng liền cử hành hợp tông nghi thức đi, hộ tông trận pháp đã cường hóa hoàn tất, thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần trong lòng ma tộc cùng quỷ tộc xâm lấn. Không biết cái này hộ tông trận pháp lực phòng ngự như thế nào, có thể hay không ngăn cản chúa tể cảnh cường giả công kích. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tương hỗ ở giữa bàn luận xôn xao. Sư tôn, bây giờ hộ tông trận pháp lực phòng ngự, có thể ngăn cản cái gì cấp bậc cường giả oanh kích? Nghe được Mạc Thanh Vân nói hộ tông trận pháp cường hóa hoàn thành, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ tò mò. Mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này, bên cạnh Xích Luyện bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi trở xuống người, hẳn là không cách nào phá khai Thiên Trì Thần Sơn Hộ Tông trận pháp. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đem hộ tông trận pháp lực phòng ngự cáo chi đại gia. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, đại điện bên trong thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, cho là mình nghe lầm. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, hộ tông trận pháp lực phòng ngự cho dù đạt được tăng lên, ngăn lại chúa tể cảnh sơ kỳ cường giả công kích, đã coi như là đỉnh phá thiên. Nghĩ không ra, cái này hộ tông trận pháp đi qua Mạc Thanh Vân cường hóa, lại có thể ngăn cản chúa tể cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Cái này thật sự là quá kinh người, quá vượt quá đại gia dự liệu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng mọi người đơn giản trò chuyện một phen, liền hướng phía chỗ ở của mình trở về. Liên tiếp hơn hai bố trí trận pháp, cho dù dùng linh hồn của hắn tu vi, cũng cảm thấy có chút tâm thần mỏi mệt. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, bắt đầu tu luyện an dưỡng tâm thần. Vài ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười nhạt mở hai mắt ra. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn phía trước đoạn thời gian tiêu hao tâm thần đã được đến triệt để khôi phục. Ngũ phương tiểu tháp bên trong cùng ngoại giới là gấp 20 lần chênh lệch. Dạng này tính toán, cự ly hợp tông nghi thức tổ chức thời gian còn thừa lại không sai biệt lắm năm chừng 10 ngày. Tính toán thoáng cái hợp tông nghi thức tổ trước thời gian, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái dự định, thầm nghĩ, như thế, ta có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này, đem tạo hóa hoán thần đan luyện chế ra đến, sau đó, luyện hóa hết câu ô chúa tể linh hồn đột phá tu vi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem thánh thú đỉnh lấy ra, động thủ luyện chế tạo hóa hoán thần đan. Một đạo võ hồn chi hỏa bị Mạc Thanh Vân đánh vào thánh thú đỉnh. Đồng thời, tại võ hồn chi hỏa càng thêm cầm hỏa chi pháp tác lực lượng. Đón lấy, từng loại tài liệu luyện đan, liền tại võ hồn chi hỏa luyện hóa dưới, bị luyện đi trong đó ẩn chứa tạp chất. Luyện đan dược tài tạp chất bị luyện về phía sau, Mạc Thanh Vân liền đối với dược dịch tiến hành dung hợp. Áp cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh đan dược. Tại đan dược hình thành một khắc này, một cỗ nồng đậm đan hương theo thánh thú trong đỉnh phiêu tán ra. Ngoài ra, tại thánh thú đỉnh trên không cũng xuất hiện một bộ kỳ dị cảnh tượng. Đan hương, đan tượng xuất hiện, cái này biểu thị đan dược luyện chế thành công. Một lát sau, đan hương tiêu tán. Một viên bị màu lam mê vụ bao khỏa đan dược, theo thánh thú trong đỉnh bay ra, chậm rãi đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Đây chính là tạo hóa hoán thần đan. Nhìn thấy tạo hóa hoán thần đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân chính là lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đưa nó cho Trang. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra. Động thủ luyện hóa được thu vào trong đó câu ô chúa tể linh hồn. Tại những ngày qua bên trong, câu ô chúa tể linh hồn đã bị âm dương tử mẫu hồ lô triệt để luyện hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, thôn phệ chi môn. Tại Mạc Thanh Vân đem âm dương tử mẫu hồ lô mở ra, phóng thích trong đó lực lượng linh hồn lúc, hắn cũng đem thôn phệ chi môn phát huy ra. Thôn phệ chi môn bị thi triển đi ra, chính là bộc phát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Đem âm dương tử mẫu hồ lô thả ra lực lượng linh hồn thôn phệ. Lực lượng linh hồn bị thôn phệ chi môn thu nạp về sau, liền bị nó độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân đem lực lượng linh hồn luyện hóa, hấp thu, theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa hấp thu. Độ vào đến chính hắn thể nội lực lượng linh hồn, trong thức hải của hắn linh hồn chi lực chính là trở nên càng ngày càng ngưng thực. Sau đó, thời gian chính là như vậy một chút xíu đi qua. Không biết qua bao lâu, thôn phệ chi môn độ nhập lực lượng linh hồn dừng lại. Mạc Thanh Vân biết rõ, đây là câu ô chúa tể linh hồn hóa thành lực lượng linh hồn, đã bị thôn phệ chi môn thu nạp hoàn tất. Còn thiếu một chút xíu, cảm ứng chính mình trước mắt linh hồn tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một câu, mặt lộ vẻ may mắn nụ cười nói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, sớm luyện chế tốt tạo hóa hoán thần đan, bằng không, bằng vào ta trước mắt trạng thái là không cách nào xung kích tạo hóa cảnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem tạo hóa hoán thần đan lấy ra. Trực tiếp đưa nó nuốt vào trong bụng, tạo hóa hoán thần đan tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn, trực tiếp tràn vào đến Mạc Thanh Vân trong thức hải. Theo cỗ này lực lượng linh hồn tràn vào, nguyên bản trở nên óc trống rỗng, lập tức tràn đầy hùng hậu lực lượng linh hồn. Chính là cái này thời điểm, nhìn thấy tạo hóa hoán thần đan dược lực tràn vào, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xung kích tạo hóa cảnh. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền đối với thức hải bên trong linh hồn chi lực tiến hành điên cuồng áp xúc cùng ngưng tụ. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng áp xúc, ngưng tụ dưới, trong thức hải của hắn linh hồn chi lực chậm rãi hóa thành một cái hạt sen hình dạng. Hoa mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thức hải bên trong hạt sen hình dạng linh hồn chi lực bỗng nhiên tách ra rực rỡ kim quang, tạo hóa kim liên thành, linh hồn của ta tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Cảm ứng được trong thức hải kim sắc linh hồn hạt, sen, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên, bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, vững chắc chính mình trước mắt linh hồn cảnh giới. PS, canh năm đến, hôm nay liền đến cái này. Các vị ngủ ngon, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.